Chương 603, còn có 20 phút lộ trình 2. Hệ u gà ảo tỷ, ngươi mới vừa không phải hỏi ta, chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đến tiền tuyến mục đích sao? Ta mới vừa suy nghĩ một chút, chúng ta không sai biệt lắm còn cần 20 phút, chúng ta rất nhanh thì có thể tới đó. Vào lúc này, Mị Sô Tịt quay đầu hướng bên cạnh u sô u gà ảo đối mặt nụ cười nói rằng, phải không vậy, thật là thật tốt quá, ta đã đều nhanh muốn đi không đặng. Thật là mệt chết ta, hiện tại thực sự không biết tiền tuyến nơi đó đến tột cùng là hình dáng gì, hy vọng không nên quá ngoài chúng ta ý liệu đâu. Ủ sổ dữ gà ảo đang nghe Mỹ sổ tỷ lời nói về sau liền gật đầu, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Ở ủ sổ dữ gà ảo nói chuyện đồng thời, tay phải của nàng vẫn còn truy đả cùng với chính mình chân, để chân của mình thích đương buông lỏng một chút. Đúng à, bây giờ đích xác là phi thường mệt đâu, chúng ta đều đã hợp với đi thật lâu một khoảng cách. Thật sự nếu không nghỉ ngơi nói, chúng ta thực sự khả năng liền phế đi. Mị sổ tỷ khi nhìn đến Usuzu gạ chùy chân của mình thời điểm, nhỏ giọng nói. Vào lúc này, lập tức phải đến tiền tuyến mục đích, cả cạ si lại đột nhiên ngừng lại, sau đó đối với phía sau đồng đội nói ra, chúng ta lập tức thì sẽ đến đạt đến mục đích, chúng ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, chỉnh lý chính mình trang bị 10 phút sau đó chúng ta lại lần nữa xuất phát. Người phía sau khi nhìn đến cả cạ si đột nhiên dừng lại sau đó, đồng thời nghe xong hắn mới vừa theo như lời nói, bọn họ liền nghỉ ngơi tại chỗ đứng lên. Tổng xem là khá buông lỏng một chút, đi thời gian dài như vậy nhưng làm ta mệt không nhẹ đâu. Ủ chỉ hạ ịt chỉa sau khi ngồi xuống, liền đối với bên cạnh Mỹ sổ tịt mặt nở nụ cười nói rằng, xem đem ngươi giả. Mới có chạy như thế khoảng cách này liền không chống nổi, xem ra sau khi trở về thực sự nên để đội trưởng thật tốt huấn luyện ngươi. Ni Mị Sổ Tịt đang nghe ủ trí hạ ịt trịa lời nói sau đó, liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói rằng, tốt ngươi một cái Mị Sổ Tịt, ngươi cứ như vậy tổn hại ta. Ủ trí hạ ịt trịa đang nghe Mị Sổ Tịt mới vừa theo như lời nói sau đó, lập tức lộ ra khinh bỉ nụ cười, sau đó đối với Mị Sổ Tịt nói rằng, được rồi. Cùng ngươi chỉ đùa một chút, đi dài như vậy khoảng cách, ai không mệt đâu, không thể không nói. Ta hiện tại cũng cảm giác hai chân của ta đã không có chi giác đâu, hiện tại thực sự thật tốt buông lỏng một chút. Nếu như một hồi đến tiền tuyến nơi đó, cái dạng này như thế nào cùng địch nhân chiến đấu đâu. Vào lúc này Mị Sổ Tịt dùng chính mình hai tay vỗ vỗ chân của mình bộ phận bắp thịt của, khiến chúng nó thích đương thả lỏng một chút. Cứ như vậy rời rạc ở trên đại thụ ngồi, đồng thời vẫn dùng chính mình hai tay xoa nắn cùng với chính mình trên hai chân bắp thịt của, để bọn họ từ từ trầm tĩnh lại. Nếu như vào lúc này không cho bọn họ buông lỏng một chút lời nói, một hồi đến tiền tuyến mục đích thời điểm, là rất khó phát huy ra thực lực chân chính. Rất có thể sẽ bị địch nhân trực tiếp giết chết, hành động năng lực, thực sự sẽ trở nên phi thường chậm. Vào lúc này, đem thể lực của mình cho khôi phục tốt sau đó đến chiến trường nơi đó, là có thể cùng địch nhân phân cao thấp. Vào lúc đó mình cũng sẽ không ăn bất luận cái gì thua thiệt. Thật vẫn không biết một hồi đến tột cùng sẽ gặp phải dạng gì địch nhân đâu. Thực sự phi thường không phải hy vọng gặp phải. Trợ lực loại đồ vật này thật sự chính là phi thường khó dây dưa. Một hồi trước thiếu chút nữa để bắt vĩ kỳ nớ bệ ẹ cho giết chết. Lần này có thể muôn ngàn lần không thể đụng phải nữa. Hắn Mị Sổ Tịt một bên nhào nặn cùng với chính mình chân, một bên tâm lý yên lặng nghĩ đến.